Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, đánh rất dễ dàng. Trên lôi đài, Phương Bình nhảy lên, đối diện Diêu Thành Quân nhưng là từng bước đi lên bậc cấp. Theo hắn đi lại, toàn bộ võ đài phảng phất đều đang lay động, lực lượng tinh thần nằm dày đặc hư không. Khuấy lên không khí phảng phất đều bất an, tiếng gió gầm rú ở trên lôi đài thổi qua. Dưới lôi đài, lục phẩm cảnh giải thích phảng phất có chút không biết làm sao đi giải thích. Giờ khắc này, lục phẩm đỉnh phong phó lão gia cất bước đi tới, ra hiệu đối phương một mắt, ở một bên ngồi xuống, cất cao giọng nói, Diêu Thành Quân ở trận đấu trước, chung quanh khiêu chiến cường giả khắp nơi. Tuy chỉ là danh liệt tứ phẩm bảng thứ ba, kỳ thực xúc thế đã đạt đỉnh phong. Tứ phẩm thứ hai Chu Đàm đạo sư từng nói thẳng, không hẳn là Diêu Thành Quân đối thủ. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần ngoại phóng, có thể so với lục phẩm võ giả đỉnh cao. Ở tứ phẩm đỉnh phong tích lũy đã đầy đủ, từ lâu có thể đột phá tới ngũ phẩm. Bất quá đương đại còn có mấy người cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ đều là tứ phẩm đỉnh phong, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Diêu Thành Quân không có lựa chọn đột phá, mà là lựa chọn dừng lại ở tứ phẩm đỉnh phong, mà võ Phương Bình e sợ cũng là trong đó then chốt một người. Mà võ Phương Bình là đương đại mấy vị thiên kiêu võ giả ở trong, tiến vào tứ phẩm đỉnh phong cảnh trễ nhất một người. Bất quá trễ một chút không có nghĩa là thực lực sẽ sai. Phương Bình lực lượng tinh thần cũng đạt đến ngoại phóng mức độ. Từng ở tam phẩm quét ngang cùng cấp, lấy tam phẩm vô địch chi thế bước vào tứ phẩm. Bất quá Phương Bình mấy người, trước chưa bao giờ từng giao thủ. Lần này thi đấu giao lưu, cũng là một đời này bốn vị thiên kiêu lần thứ nhất tiến hành võ đạo giao chiến. Hai người lực lượng tinh thần đều đạt đến ngoại phóng mức độ. Điểm này, một phần lục phẩm đỉnh phong cường giả đều không có thể làm đến. Diêu Thành Quân ở phi võ giả, giai đoạn, ba lần tôi cốt, bây giờ khí huyết cùng thể chất cũng là cực cường. Khí huyết lực lượng không thua kém 2.500 tạp. Hơn nữa Diêu Thành Quân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thân kinh bách chiến. Bước vào tứ phẩm cảnh sau, càng là đánh giết nhiều vị ngũ phẩm, bao quát ngũ phẩm trung đoạn cường giả. Phương Bình, bước vào tứ phẩm cảnh thời gian quá ngắn, kinh nghiệm chiến đấu không bằng Diêu Thành Quân, bất quá cũng từng ở tứ phẩm trong lúc từng đánh chết ngũ phẩm võ giả. Phó lão gia không ngừng giới thiệu hai người tình huống, cho tới giờ khắc này. Rất nhiều người mới đối với hai người có tiến thêm một bước hiểu rõ. Đều đạt đến lực lượng tinh thần ngoại phóng mức độ. Đều từng ba lần tôi cốt. Đều vượt cấp chém giết quá ngũ phẩm cường giả. Hai người tuy còn trẻ tuổi. Có thể ở đây dù cho một ít năm. Sáu phẩm lão bối võ giả. Cũng không dám khinh thường hai người này. Trên võ đài, Diêu Thành Quân bước tiến chậm chậm. Cuối cùng sải bước võ đài, Phương Bình nhẹ như mây gió, Diêu Thành Quân khí thế cùng lực lượng tinh thần kết hợp. Bùng nổ ra uy thế mạnh mẽ, ép võ đài phụ cận một ít tam tứ phẩm võ giả có chút thở không nổi. Nhưng là đối với Phương Bình không có ảnh hưởng gì, Phương Bình còn chưa mở miệng, Diêu Thành Quân liền chủ động nói, Phương Bình, kỳ thực ta đã sớm nghĩ đánh với ngươi một trận. Sớm ở truyền ra ngươi lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đạt đến ngoại phóng mức độ thời gian, ta đã nghĩ quá, cùng ngươi giao thủ, võ giả tứ phẩm ở trong, chỉ có ngươi ta làm được lực lượng tinh thần ngoại phóng. Đáng tiếc, trước ta cảnh giới cao hơn ngươi, mặc dù có lòng, nhưng cũng không muốn lấy cao chiến thấp, thắng mà không vẻ vang gì. Bây giờ ngươi bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Cùng ta cùng cấp, ta liền không những này kiêng kỵ. Hôm nay buông tay một trận chiến. Phương Bình khẽ cười nói. Đồng dạng, sớm liền đang chờ ngươi. ta trước liền nói, ngươi xúc thế mạnh hơn, cũng là cho ta làm sính lễ, tiện nghi ta, cũng miễn cho ta chung quanh khiêu chiến người khác. Diêu Thành Quân không tiếp tục nói nữa. Lục phẩm đỉnh phong trọng tài, mãi đến tận hai người nói chuyện kết thúc, lúc này mới tầng tầng quát lên, bắt đầu, oanh. Trọng tài vừa dứt tiếng, hai người cách nhau 7-8 mét xa, nhưng là dĩ nhiên giao chiến. Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đồng thời chọn dùng lực lượng tinh thần công kích, gợn sóng vô hình ở giữa đường bên trong va chạm vào nhau, khí lưu chớp mắt nổ tung, gió mạnh phất qua võ đài, hợp kim võ đài vô sự, ngoài sàn đấu mặt đất nhưng là bị nhấc lên một trận đất đá. Chu vi một ít vây xem võ giả dồn dập lui tránh. Dù cho một ít ngũ phẩm võ giả, giờ khắc này cũng không có lưu lại. Không khí tiếng nổ tung liên tiếp mà vang lên. Diêu Thành Quân sắc mặt trắng một cái, không ngừng lùi lại. Phương Bình cũng hơi lảo đảo, không do lùi về sau vài bước. Hai người bước chân tầng tầng đạp trên mặt đất. Cấp ập hợp kim mặt đất cũng bị hai người đạp cọt kẹt vang vọng. Chiến hoa trên mặt đất kéo ra từng trận đốm lửa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa tiến hành xong lực lượng tinh thần giao chiến, hai người bóng người dường như chớp giật, đồng thời hướng đối phương giết tới. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Bốn phía khí lưu đều đã biến thành màu đỏ rực. Một thương một đao chớp mắt va chạm. Không có xô ra đốm lửa, mà là từng luồng khí huyết lực lượng nổ bể ra. Tung tóe mà ra, lui, có cường giả khẽ quát một tiếng, đem đã lui ra một khoảng cách quan chiến đội viên mạnh mẽ kéo đến càng xa xăm. Đùng, bắn tung tóe khí huyết lực lượng, đem ngoài sàn đấu mặt đất lại lần nữa nổ tung, nổ ra từng cái hố. Nhìn không ít người tim đập nhanh không ngớt. Hai người này thật thật mạnh. Mọi người dưới đài còn đang chấn động với dư âm tạo thành ảnh hưởng. Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đã liên tiếp giao thủ mấy chục lần, theo mặt đất đánh vào giữa không trung, theo giữa không trung lại lần nữa chiến về võ đài. To lớn tiếng nổ vang rền vang vọng sân thể dục. Liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu, trong mắt mọi người tàn ảnh mới dần dần rõ ràng. Phương Bình chân đạp võ đài, thân thể bị mạnh mẽ đẩy lùi hơn 10 mét. Chiến hoa cùng trường đao ở trên lôi đài kéo ra chói tai tiếng ma sát cùng với vô số đốm lửa. Giờ khắc này Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, cũng không có bởi vì tạm lạc hạ phong mà ủ rũ. Đối diện Diêu Thành Quân, sắc mặt có chút trắng bệch, hơi hơi lùi về sau vài bước, cũng không có giống Phương Bình như vậy bị sức mạnh kéo lùi về sau. Đánh giá thấp ngươi rồi. Phương Bình ói ra miệng bọt máu, thật có chút đánh giá thấp Diêu Thành Quân rồi. Hắn vẫn cho là sức mạnh của chính mình bởi vì khí huyết mạnh mẽ là tứ phẩm bên trong mạnh nhất, nhưng không nghĩ Diêu Thành Quân sức mạnh tuy rằng không bằng hắn, chiến pháp tu luyện thâm hậu, lực xuyên thấu càng mạnh hơn, lực bộc phát càng mạnh hơn, mạnh mẽ đem hắn đẩy lùi. Đồng dạng, Diêu Thành Quân lời còn chưa dứt, eo lưng giãn ra, lại lần nữa nắm thương đánh tới. Mũi thương đâm thủng hư không, chớp mắt đâm vào Phương Bình yết hầu. Bốn phía khán giả tức khắc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các cường giả nhưng là không hề bị lay động, đúng như dự đoán. Diêu Thành Quân một thương phảng phất đâm trúng bọt khí, tàn ảnh vỡ vụn. Sau một khắc, Phương Bình bóng người xuất hiện tại giữa không trung, nâng đao liền chém, đao rơi chớp mắt. Diêu Thành Quân từ lâu phản ứng lại, trường thương run run, mũi thương liên tiếp cùng trường đao va chạm mấy chục lần, leng keng, tiếng vang không dứt bên tai. Đâm màng nhĩ mọi người phảng phất đều muốn vỡ tan. Vù, một tiếng nổ vang truyền ra. Phương Bình không lại ra tay, mà là ngự không mà lên, thẳng vào phía chân trời. Âm thanh là khí lưu tiếng nổ tung. Diêu Thành Quân không có đuổi tới, mà là nắm thương đứng thẳng ở trên lôi đài, ánh mắt nghiêm nghị giữa không trung. Phương Bình bên người nhấc lên một trận khí lưu, thân thể quanh thân xuất hiện mấy cái đỏ như màu máu tiểu vòng xoáy. Trong chớp mắt, chấm đỏ nhỏ liền thành 7, 8 đoàn to bằng nắm tay màu máu ngọc thạch hình dáng vật thật. Rơi, Phương Bình khẽ quát một tiếng, khí huyết lực lượng ngưng tụ huyết cầu truyền phá hư không, cấp tốc đập hạ xuống. Trên võ đài, Diêu Thành Quân sắc mặt nghiêm túc, đạp chân xuống, rời đi tại chỗ, mà giữa không trung Phương Bình nhưng là cấp tốc tăm tích. Lực lượng tinh thần khống chế huyết cầu truy kích, để khí huyết cầu nổ tung, cũng không phải là không thể khống. Lực lượng tinh thần của hắn có thể tiến hành điều khiển. Diêu Thành Quân sắc mặt bất biến, cũng không còn lui tránh, mũi thương hiện ra ra tia sáng chói mắt. Một thương đâm ra, nhưng là liên tiếp điểm trúng mấy đám huyết cầu. Âm, âm, âm, từng đạo tiếng nổ mạnh truyền ra. Khí lưu lan lộn, giờ khắc này liền ngay cả khán giả khu đều cảm nhận được khiến người ta nghẹt thở áp lực. Nổ tung khí huyết cầu, khí lưu bao phủ bốn phía, bụi bặm tung bay, quanh thân mấy chục mét chu vi mặt đất, phảng phất bỗng dưng lõm một đoạn. Trong khói lửa, Diêu Thành Quân vẫn chưa bị thương, sắc mặt vì hiện ra trắng xám, nhưng là chớp mắt nắm thương giết hướng Phương Bình, không còn cho Phương Bình cơ hội thi triển. Phương Bình ánh mắt nghiêm nghị, nộ quát một tiếng, nương theo tiếng quát, lực lượng tinh thần toàn bộ bạo phát, ngưng tụ thành vô hình dạng kim, chớp mắt đâm hướng Diêu Thành Quân đầu. Diêu Thành Quân mặt không biến sắc, trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh khí lưu màu đỏ thắm, chen lẫn lực lượng tinh thần của chính hắn, chớp mắt bao vây lấy Phương Bình vô hình châm. Cũng trong lúc đó, Diêu Thành Quân trường thương cách hơn 10 mét, kinh khí ngoại phóng, bùng nổ ra ánh thương, chớp mắt giết hướng Phương Bình. Bảo, Phương Bình lại lần nữa quát khẽ, khí lưu màu đỏ thắm chớp mắt nổ tung. Diêu Thành Quân sắc mặt chớp mắt trắng bệch, bắn mạnh ra ánh thương đều phù phiếm không ít, tiếp theo bị Phương Bình một đao đánh nát. Hồ đồ, vào thời khắc này, trên khán đài, một vị quân trang trung niên khẽ quát một tiếng, trong mắt vẻ ưu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Hoàn cảnh mọi người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm nghị, hai người này, đặc biệt là Phương Bình, đấu pháp nhìn như đơn giản, nhưng là cực kỳ hung hiểm. Ngay ở vừa mới, Phương Bình trực tiếp để tinh thần lực của mình nổ tung, kém chút xé nát Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần giao chiến là hung hiểm nhất. Phương Bình nổ tung tinh thần lực của mình, hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn đến chính mình não tử vong. Loại này chiến pháp bình thường đều là tông sư hoặc là lục phẩm đỉnh phong cường giả liều mạng thời điểm dùng. Trước địa quật bên kia, mà võ lão hiệu trưởng những người này cùng người liều mạng, lấy chính là phương pháp này, tự thân sức mạnh tụ là một thể, lực lượng tinh thần và khí huyết lực lượng hợp nhất, trực tiếp chợt nổ tung, nổ nát địch tinh thần của người ta lực, đồng quy vu tận đấu pháp. Nhìn một hồi, Hoàng Cảnh Vi thở nhẹ một hơi nói, không phải toàn bộ nổ tung, cũng còn tốt, Phương Bình vẫn chưa đem tinh thần lực của mình toàn bộ làm nổ. Chỉ là bộ phận làm nổ, còn có thể khôi phục, hơn nữa không phải toàn bộ. Đối Diêu Thành Quân tuy rằng cũng tạo thành thương tổn, nhưng cũng không đến mức độ chí mạng. Mặc dù như thế, thứ nhất trường quân đội cường giả tông sư cũng có chút lo lắng. Lực lượng tinh thần bị thương, đây chính là thương tổn rất nghiêm trọng. Trên võ đài, Phương Bình giờ khắc này dừng lại công kích, hơi thở dốc nói, không thể không nói, ngươi rất mạnh, có thể ngươi sai không nên theo ta lực lượng tinh thần giao chiến. Ta là không muốn thật trọng thương ngươi. Diêu Hành Quân, nhận thua đi. Diêu Thành Quân sắc mặt trắng bệch, nhưng là không nói một lời. sẽ có chút bị thương lực lượng tinh thần nội liễm vào thể. Tiếp tục nắm thương giết hướng Phương Bình. Phương Bình thấy thế cũng không nói thêm nữa. Trên thân đao bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết chi mang. Sau một khắc, đao thương chạm vào nhau. Diêu Thành Quân hơi lùi về sau vài bước. Phương Bình nhưng là bay ngược mà ra. Trong miệng huyết dịch dâng trào ra. Diêu Thành Quân, Đằng Long cửu kích, tu luyện tới cực hạn. So với chiến pháp, Phương Bình hơi yếu một bậc. Phó lão gia giải nói một câu, một bên Lục Phẩm giải thích phối hợp hỏi, cái kia phó lão xem ra, hai người thắng bại làm sao? Diêu Thành Quân e sợ muốn thất bại. Phó lão gia khẽ lắc đầu, tiếc nuối nói, Phương Bình, trừ bỏ ở chiến pháp trên khiếm khuyết một ít, hầu như toàn diện vượt qua hắn. Diêu Thành Quân kinh nghiệm chiến đấu có thể mạnh hơn Phương Bình. Có thể giờ khắc này triển khai có chút bị hạn chế ở Phương Bình đấu pháp, chính là một đường nghiền ép. Kinh nghiệm ở đây trái lại tác dụng không lớn. Diêu Thành Quân cực cường, có thể Phương Bình lực lượng tinh thần mạnh hơn hắn. Thể chất mạnh, khí huyết mạnh, then chốt còn có thể khôi phục nhanh. Gặp phải loại này đối thủ, một thương vô pháp trọng thương hắn. Phương Bình rất nhanh sẽ có thể khôi phục, nếu như dùng một cái hình dung từ hình dung Phương Bình. Đó chính là kẹo dẻo, quá khó đánh, hơn nữa này còn không phải chân chính liều mạng tranh đấu. Chân chính liều mạng tranh đấu, lấy vừa mới tình huống phán đoán, Phương Bình có thể cấp tốc đánh giết Diêu Thành Quân. Tiền đề là Phương Bình lực lượng tinh thần thật có thể không ngừng khôi phục. Đương nhiên, nếu như Diêu Thành Quân không cần lực lượng tinh thần cùng Phương Bình chém giết, Phương Bình cũng chưa chắc có thể dễ dàng tìm tới cơ hội. Giữa không trung, Diêu Thành Quân không phải dễ dàng buông tha người, từ bỏ lực lượng tinh thần chém giết. Diêu Thành Quân một tay thương pháp lô hỏa thuần thanh, hầu như đè lên Phương Bình ở đánh. Theo thế cuộc tới nhìn, Phương Bình rơi vào rồi hạ phong. Có thể người tinh tường đều biết, Diêu Thành Quân giờ khắc này đã là cung dương hết đà. Hắn chiến pháp tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh đến miểu sát Phương Bình mức độ. Phương Bình không ngừng thổ huyết, tính dai nhưng là 10 phần, cũng đang không ngừng bớt thời gian phản kích. Phương Bình mỗi một đao đều là toàn lực bạo phát, không giống với Diêu Thành Quân, mấy lần cường công không có kết quả. Thế tiến công dần dần suy nhược, liên tiếp bên dưới, từ vừa mới bắt đầu đè lên Phương Bình đánh, đến hậu kỳ, phản lại đây, Phương Bình bắt đầu đè lên Diêu Thành Quân đánh, trên người hai người đều là từng đạo vết máu, cả người đẫm máu, Phương Bình nhưng là càng đánh càng hăng, Diêu Thành Quân dĩ nhiên hiện ra xu hướng suy tàn, to lớn tiếng nổ vang rền. Từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, lại từ mặt đất giết tới giữa không trung. Cứ việc thân ảnh của hai người, phần lớn người đều không thấy rõ, nhưng vẫn không trở ngại khán giả kích động. Có mạnh hay không, bọn họ không nhìn những khác, chỉ nhìn chiến đấu dư âm. Giờ khắc này, võ đài bốn phía mặt đất đã bị hai người chiến đấu dư âm đánh lõm xuống một đoạn dài. Trên võ đài cũng thường bắn mạnh ra kịch liệt ánh lửa. Toàn bộ võ đài đều đang lay động. Hơn 10 phút sau, một bóng người theo giữa không trung rơi xuống đến võ đài bên ngoài. Diêu Thành Quân một thương đâm xuống mặt đất đều ở rung động, miễn cưỡng cố định lại thân hình. Diêu Thành Quân kịch liệt thở dốc, sắc mặt trắng bệch, trên người quân trang cũng là rách tả tơi. Sền sệt dòng máu không ngừng nhỏ xuống, đập trên mặt đất, một lát sau, Phương Bình cũng rơi xuống từ trên không, trên người cứ việc vết thương rất nhiều, ánh mắt lại là sáng như tuyết, cười nói, còn muốn tiếp tục không? Diêu Thành Quân không hé răng, một lát mới có chút yết hầu khàn khàn nói, tiếp ta cuối cùng một thương, được, lời còn chưa dứt. Đâm vào mặt đất trường thương đột nhiên xé rách quanh thân mặt đất. Chớp mắt hóa thành một đạo chói mang giết hướng Phương Bình. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng, trường đao lôi đình đánh xuống. Một đao liền với một đao, người ngoài căn bản không thấy rõ Phương Bình chém vào bao nhiêu đao. Tất cả ngay ở trong chớp mắt, Phương Bình thu đao mà quay về, ngạo nghễ đứng thẳng. Diêu Thành Quân khẽ lắc đầu, không nói cái gì nữa. Phương Bình cho tới giờ khắc này còn có thể toàn lực bạo phát, tuy rằng hắn cuối cùng một thương lực sát thương rất lớn, nhưng đối đầu Phương Bình hơn 10 đao chém vào xuống, y nguyên đem ánh thương chém nát. Vào giờ phút này, Diêu Thành Quân y nguyên duy trì nhất định chiến lực, dù cho khí huyết tiêu hao rất lớn, có thể chỉ là rèn thể thuật tu luyện tới đỉnh phong sức mạnh thân thể, cũng đủ để dễ dàng xé nát bình thường võ giả tứ phẩm. Nhưng mà đối đầu Phương Bình, đánh tiếp nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Ta thất bại. Diêu Thành Quân khẽ nhả một hơi, xoay người hướng về trong đội ngũ đi đến. Hắn thua. Hắn xoay người chớp mắt, Phương Bình đem trong miệng máu tươi mạnh mẽ thôn nuốt xuống. Thắng muốn soái, Diêu Thành Quân nhiều lần bạo phát, cũng làm cho hắn nội phủ gặp bị thương không nhẹ. Giờ khắc này Phương Bình tuy rằng còn có thể tái chiến, có thể nội phủ bị thương quá mức nghiêm trọng, dù cho cắn thuốc đều không dễ như vậy khôi phục. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thừa dịp người ngoài không để ý, Phương Bình dùng tay che miệng, nuốt vào một viên hồi mệnh đan. Một lát sau, lúc này mới cảm giác ngũ tạng lục phủ không còn thiêu đốt. Phương Bình thắng. Trọng tài tuyên bố rồi kết quả, rơi xuống mặt đất, nhìn về phía Phương Bình nói, còn tiếp tục sao? Đương nhiên. Phương Bình cười ung dung, phảng phất không mất một sợi tóc bình thường, trên người một ít vết thương cũng thật giống không phải hắn đồng dạng. Trọng tài nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, tiểu tử ngươi vừa mới đều cắn hồi mệnh đan, còn trang đây, bất quá Phương Bình phải tiếp tục. Hắn cũng không nói cái gì, rất nhanh liền tuyên bố vòng thứ hai trận đấu bắt đầu. Vòng thứ hai, thứ nhất trường quân đội lên sân khấu chính là Bạch Húc. Đối mặt Bạch Húc, Phương Bình phảng phất so với vừa mới đánh càng mạnh, đao đao bùng nổ ra mãnh liệt ánh đao. Điều này làm cho thứ nhất trường quân đội tất cả mọi người đầy mặt bất đắc dĩ. Diêu Thành Quân thật giống căn bản không thương tổn được Phương Bình bình thường. Phương Bình, Trảm Đế Thiên Đao, tu luyện lại kém, cũng không thể so với Bạch Húc kém. Phối hợp với mạnh mẽ khí huyết lực lượng, từ đầu với đuôi đè lên đối phương ở đánh, liên tục đánh chém mấy chục đao. Bạch Húc không thể trốn đi đâu được, bị Phương Bình một đao bổ bay ra ngoài, không ngừng chảy máu, tiếp tục. Ngoặc kép, người thứ ba, người thứ tư, Tào Ngộ Phương Bình, hầu như đều là ba đao bên trong giải quyết chiến đấu. Người thứ năm lên đài sau, Phương Bình trước không lại sử dụng lực lượng tinh thần đột nhiên lại lần nữa bạo phát. Kinh sợ đối phương nhất thời đại não trống không, một đao liền bị Phương Bình chảm bay ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất chưa có thể đứng lên, mà Đồ Võ đại thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố một câu, trận chiến này, trừ bỏ Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đánh rất lâu, phía sau kết thúc đều cực nhanh. Phương Bình cười hướng bốn phía gật đầu ra hiệu, nhẹ như mây gió đi xuống lôi đài, một người đánh xuyên qua thứ nhất trường quân đội, đánh bại tứ phẩm bảng danh sách người thứ ba. Giờ khắc này còn có người chất vấn hắn Phương Bình thực lực không xứng làm tứ phẩm thứ nhất sao? Trên khán đài, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng mấy người sắc mặt hơi lộ ra nghiêm nghị. Gặp phải Phương Bình, chỉ sợ là khổ chiến rồi. Cái tên này, thật đủ chịu đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.